sáng lên trong căn phòng tối om, ánh chiếu trong mắt Lý Mộ. Một vệt sao băng trắng xẹt nhanh qua. Độ chân thật của máy chiếu thật là không tồi, đột nhiên có cảm giác kinh diễm thật sự. Không phải là thứ gì quá đắt giá, nhưng anh cảm nhận được Trang Khâm đã rất nghiêm túc mà lựa chọn món quà. Sao băng lại lần nữa xẹt qua. Lý Mộ ngẩng đầu, đặt tay sau đầu, ánh sáng chiếu lên khuôn mặt, trên người anh. Ngay sau đó, Lý Mộ nhìn thấy một dòng chữ tiếng Anh xinh đẹp dần hiện lên. Có thể gặp anh là may mắn của tôi. Ký tên, Trang Khâm. Có lẽ là bởi vì ngại ngùng, hàng chữ này rất nhanh đã biến mất, không thấy đâu nữa. Mà chớp mắt này, Lý Mộ đặt mình trong ngân hà, lại không thể khống chế nỗi nhịp tim đập thình thịch. Tác giả có lời muốn nói, Trang Khâm. Có thể gặp được các bạn là may mắn của tôi. Fan. À! Lý Mộ. Nani. À mọi người ơi, vì chương 40 này có vài câu tiếng Anh á, mà mình đọc tiếng Anh thì không tốt cho lắm, nên vậy mình sẽ bỏ qua luôn nha mọi người. Và mấy cái mà nà ní ở trong câu mà mình đọc đó, thì nó là chấm hỏi nha mọi người. Có một số câu thoại mình có đọc sửa đi một chút xíu so với bản dịch, là bởi vì mình khi mà mình đọc ra thì mình thấy nó hơi bị thiếu cảm xúc một chút xíu, nên vậy mình hơi biên chế lại một chút, nghe cho cái câu thoại nó có cảm xúc hơn một chút nha mọi người. Vì vậy nếu mà các bạn xem bản gốc mà thấy ủa sao mà cái câu nó khác quá vậy, hay là nó hơi khác vậy, thì là mọi người thông cảm cho mình nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Video đến đây là hết. Nếu các bạn thấy video thú vị thì hãy cho video một like nhé. Và nếu yêu quý Tiểu Manh thì cho Tiểu Manh xin một đăng ký từ các bạn nha. Mọi ủng hộ của các bạn đều là động lực rất lớn để mình làm thêm nhiều video chuyện hơn nữa. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.